nghĩ giữa Dạ Khinh Nhiễm và Dung Phong người nào thắng cũng được. Năm đó nàng mang Dung Phong đi, cũng không muốn để cho hắn trở về bị lây nhiễm 10 trượng hồng trần của kinh thành thiên thánh này. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại trở về. Vô luận Dung Phong có chu tính như thế nào, hay là thật như lời hắn nói hắn trở về chỉ giúp nàng. Tóm lại, sau trận tỷ võ này, vô luận hắn thắng hay thua, lão hoàng đế cũng sẽ an bài chức vị cho hắn. Hắn trở lại, bước chân vào vũng nước đục này, đã không có một nơi trốn bồng lại tiên cảnh thanh tịnh như Thiên Tuyết Sơn để xứng với một thân áo trắng rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, nam nhân cũng nên nhiễm 10 trượng hồng trần thì mới có thể bộc lộ bản sắc của chính mình. Dung Phong thân là hậu nhân của Văn Bá Hầu Phủ, chắc hẳn hắn cũng không cam tâm chịu đựng Văn Bá Hầu Phủ từ đó bị chôn vùi dưới lớp đất sâu. Hắn muốn báo thù thảm án diệt môn Văn Bá Hầu Phủ 10 năm trước. Trên vai hắn cũng có vai trách nhiệm của hắn. Diệp công chúa, Vân Thế Tử đến. Phía ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to. Tâm tư Vân Thiền Nguyệt khẽ động, Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn cùng lúc xuất hiện, hơn nữa lại tại đây, cùng nhau tới muộn như thế. Lão Hoàng đế và mọi người đang ngồi cũng nhất tề ngẩn ra. Nhưng Lão Hoàng đế rất nhanh thu lại thần sắc trong mắt. Nhìn về phía cửa, chỉ thấy không bao lâu, Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn dắt tay nhau từ từ đi vào. Diệp Thiến vẫn là một thân y phục đỏ, gọn gàng tươi đẹp, nàng vốn vô cùng xinh đẹp, hôm nay mặt phấn môi son, mặt mày tràn đầy y xuân, càng lộ vẻ thùy mị. Vân Mộ Hàn một thân gấm vóc hoa báo, dáng người tuấn giật, đi ở bên cạnh Diệp Thiến, không hề bị sắc đẹp của nàng làm cho lu mờ, ngược lại hai người đi cùng nhau càng lộ ra vẻ hợp nhau và càng tăng thêm sức hấp dẫn của nhau. Hai người vừa tiến đến chính là một khung cảnh cực đẹp. Tất cả mọi người mở to hai mắt, ánh mắt rơi vào trên tay đang nắm nhau của bọn họ. Trong đại điện trừ người có quan hệ trực tiếp trong cuộc tỷ võ là Dạ Khinh Nhiễm và Dung Phong. Ánh mắt của mọi người đều không rời khỏi Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn. Cho tới bây giờ chuyện thiên hạ truyền xôn xao đều là cuộc tình tay ba giữa Diệp công chúa và Nam Lương Duệ Thái tử cùng với tiểu vương gia của Hiếu Thân. Vương phủ, nhưng không hề truyền ra Diệp công chúa và Vân Mộ Hàn có gì liên quan. Hôm nay cảnh tràng cảnh này đương nhiên là chấn động không ít người. Vân Thiền Nguyệt quay đầu nhìn Nam Lăng Duệ, thấy thần sắc Nam Lăng Duệ nhàn nhạt, không có bất kỳ dị thường nào, tựa hồ cảm giác được tầm mắt của nàng. Hắn còn xoay đầu lại nháy mắt mấy cái với nàng. Vân Thiền Nguyệt liếc mắt, ca ca này của nàng cũng là một người cực kỳ có tài. Diệp Thiến, Vân Mộ Hàn, bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế, cung chúc Ngô Hoàng phúc thọ an khang. Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn đi tới phụ cận, nhất tề cúi đầu với Lão Hoàng đế, không nhìn ánh mắt mọi người trong đại điện, nhìn rất hài hòa, rốt cuộc Diệp công chúa đã tới. Chẳng còn chờ ngươi nhảy một khúc múa Nam Cương đây. Lão Hoàng đế là người đầu tiên khôi phục thần sắc, cười nói. Diệp Thiến đáp ứng Hoàng thượng đương nhiên sẽ làm được, nhưng mà hôm nay ngoài trừ mang hạ lễ, ta còn muốn thỉnh cầu Hoàng thượng một việc, đó gọi là có qua có lại, Hoàng thượng cũng không thể không đáp ứng ta. Diệp Thiến đứng thẳng người lên, cười cười với Lão Hoàng đế, à, Diệp công chúa không ngại nói ra một chút xem sao. Lão Hoàng đế nhìn qua Vân Mộ Hàn một cái, cười hỏi. Ta muốn chiêu nạp Vân Vương Phủ Thế Tử Vân Mộ Hàn làm phò mã. Diệp Thiến cũng cười một tiếng, nói năng rất có khí phách, cách trương.